Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422 triệt để đối tượng ban người. Lúc đó, đã là 1 giờ sáng, bóng đêm trên không, tinh quang rậm rạp, Hạ Tân đang nhìn mình theo trước mặt 6 phần có kém. Có như vậy điểm thất thần, trong video là Trúc Hiểu Huyên mặc đồ ngủ. Ngồi ở trên giường thân ảnh, từ một lần nào đó video sau đó, Trúc Hiểu Huyên liền làm không biết mệt thường thường yêu cầu Hạ Tân mở video. Nàng thích ở trời tối người yên thời điểm trông coi Hạ Tân bộ dạng, hoặc là gục xuống bàn, gối hai tay ngủ khuôn mặt, hoặc là chăm chú thao tác dáng vẻ, hay là nửa hí nhãn, trực đả ngáp tràn ngập ủ rũ mặt của. Cũng làm cho nàng cảm thấy phi thường thú vị, chăm xem không chán. Thấp tử, ngươi lại không để ý tới ta. Trúc Hiểu Huyên bất mãn lầm bầm. Hạ Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ngạch, không có, chuyện gì, hanh, nhị lão phải không hãy nghe ta nói. Trúc Hiểu Huyên tức giận gồ lên quay hàm, vừa mới tắm xong. Trong trắng lộ hồng trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng bởi vì gồ lên có vẻ càng thêm khả ái, một đầu lộ ra khí ẩm mái tóc, tản ra thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy. Hạ Tân cười khổ đáp một câu, ai bảo ngươi một câu lời đơn giản, đều có thể nói nửa ngày, nói luôn không nói trọng điểm. Hanh, ta đây không phải nói chuyện với ngươi rồi. Trúc Hiểu Huyên náo bắt đầu tiểu tì khí. Hanh, rồi tiếng. Quay mặt qua chỗ khác. Không nhìn Hạ Tân rồi. Hạ Tân vội vã bổ cứu. Hảo hảo, lỗi của ta. Ta vừa mới mất thần. Ta nhận sai. Mỹ lệ khả ái. Thiện giải nhân ý hảo đồ đệ chắc chắn sẽ không chấp nhặt với ta. Sai ai ra trình diện Hạ Tân nhận sai. Trúc Hiểu Huyên lúc này mới chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Người vẫn còn ở lo lắng đệ nhất sự tình. Ân, Hạ Tân nói nhìn xuống dưới góc phải thời gian. Phát hiện đã 1 giờ sáng rồi. Lo lắng nói, không có bao nhiêu thời gian. Muốn so sánh với bắt đầu Hạ Tân lo lắng. Trúc Hiểu Huyên ngược lại thì gương mặt ung dung. Không cần lo lắng a. A, ta biết, thấp tử nhất định sẽ đụng tới cái kia đệ nhất. Sau đó đem cái kia đệ nhất đạp xuống. Chính mình leo lên đệ nhất, cái này, đầu tiên có thể hay không đụng tới còn chưa nhất định. Thứ nhì, coi như đụng tới, ta còn thực sự không nhất định thắng hắn. Hạ Tân cảm giác mình thao tác khẳng định ở đối phương trên. Nhưng ý thức, chính mình khả năng so ra kém đối phương cái loại này kinh khủng cái nhìn đại cục. Hạ Tân cười khổ nói, ta xếp hàng một ngày chưa từng xếp hàng đâu. Hiện tại liền thừa lại mấy giờ rồi, đoán chừng là không được. Trúc Hiểu Huyên hai tay trống ở trên bàn để máy vi tính. Nâng cằm lên, doanh doanh cười, khẳng định nói, vậy sẽ ở còn lại trong vài giờ đụng phải. Ngươi liền khẳng định như vậy, khẳng định ta sẽ thắng. Không phải ta khẳng định, là ngươi nhất định sẽ thắng. Đây mới là thật tới danh quy đệ nhất a. Vì sao? Hạ Tân cảm giác rất kỳ quái. Trúc Hiểu Huyên tỉ thì thế nào chính mình còn tự tin. Bởi vì Trúc Hiểu Huyên đôi mắt to xinh đẹp trong lóe ra xinh đẹp quang mang. Si ngốc nhìn video trong Hạ Tân, tươi nhuận khóe môi toát ra so với tháng 6 đào hoa càng kiều mị nụ cười. Bởi vì là thấp tử ngươi a, cho nên nhất định sẽ đụng với, cũng nhất định sẽ thắng. Đây là cái gì lý do? Hai người này có bất kỳ quan hệ nhân quả sao? Có, bởi vì là thấp tử ngươi, cho nên nhất định sẽ thắng. Hạ Tân phát hiện mình quả nhiên không hiểu nữ sinh tư duy. Hai người này hoàn toàn không liên quan a. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng vang lên, khanh, thanh âm. Để cho hai người đều rung một cái. Đây là Hạ Tân cố ý đem máy vi tính thanh âm mở tối đa. Bài vị thanh âm, làm đứng vào đi thời điểm, là sẽ có như thế một tiếng như sàn nhà chấn động tiếng vang. Hạ Tần lập tức điểm đi vào. Hắn ở 4 lầu, Linh 5 lầu, hai người đôi đứng hàng. Linh cũng biết, đây là cực kỳ trọng yếu một bà. Hắn mới vừa xem qua, đệ nhất điểm không thay đổi, cùng Hạ Tần còn kém 6 phân. Cái chuôi này thắng liền phản siêu, lập tức phách lối ở công bình đánh câu. 4 lầu S, 5 lầu AP, không tiễn bao thắng, 4 lầu 29 thắng liên tiếp, 5 lầu 18 thắng liên tiếp. Chiến tích có thể tra, ngoặc kép, bởi vì có mấy bà Hạ Tần cũng không phải là cùng Linh đôi xếp hàng. Mặc dù nói vương giả trong cục đại gia đều biết, nhưng vẫn là trước giờ câu thông giới tốt. Hơn nữa dám ở cao đoan như vậy vương giả trong cục đánh ra loại này thắng liên tiếp chiến tích là rất cổ vũ lòng người. Đối phương thông thường đều sẽ tuyển trạch nhường chỗ. Hạ Tần cũng đánh câu S vị 29 thắng liên tiếp, trong lòng cảm thán, Hiểu Huyên thật là thần. Này cũng có thể biết sẽ không thật để cho nàng nói chung a. Sau đó là lầu một tây qua ở công bình phát câu. Yêu đêm cùng Linh A. Hắc, cái chuôi này ổn. Ta đánh rừng là tốt rồi. Tây qua cũng là một vương giả cục nổi danh hoạt náo viên. Am hiểu anh hùng là Gragas đánh rừng. Có đường người đệ nhất Gragas nhánh sưng. Theo sát mà lầu hai khả nhạc thêm đá lệ cũ phát câu. Đường trên Fiora. Cái chuôi này khó đánh. Khán giả nói đối diện là Apedeo cùng đông cây đôi đứng hàng. Khả nhạc thêm đá cũng là một nổi danh hoạt náo viên. Có vương giả cục đệ nhất Fiora danh xưng là Fiora độ thuần thục toàn bộ phục đệ nhất. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Tây qua vừa nghe, nhất thời phát sinh kêu rên tuyệt vọng. Không phải đâu, Apedeo, cùng vị thiên tài kia thiếu niên đông cây đôi đứng hàng A. Ta chán ghét cùng Apedeo đánh, người này làm sao bắt đều vô dụng, bắt không phải vỡ. Linh rất tự tin đáp một câu, đường giữa mặc dù giao cho ta, hắn không phải vỡ, đó là bởi vì không có chống lại ta. Ngoặc kép chấm chấm, nhiều bê, tây qua rừng một chút, kịp phản ứng, chờ đã, cái này há chẳng phải là nói, quốc phục đệ nhất, cùng đệ nhị đều đến. Rồi không, cái chuôi này, chẳng lẽ là quyết thắng cục, quyết đấu đỉnh cao, là như vậy, hai người người nào thắng, người đó liền là chân chánh quốc phục đệ nhất, còn bà nó, thực sự là ứng câu kia, đêm trăng tròn, quyết chiến tử cấm đỉnh A, ngày hôm nay ánh trăng còn rất tròn, khả nhạc thêm đá nói câu, nhanh lên ban người A. Ta ngược lại thật ra hy vọng yêu đêm thượng đẳng một. Dù sao cũng là chúng ta người Trung Quốc. Không thể lão làm cho người Hàn Quốc chiếm vị trí. Ân, làm sao ban. Còn bà nó, đối diện cũng biết người của chúng ta. Bởi vì đang khi nói chuyện, đối diện đã thủ ban rồi ám dạ tay thợ săn ven. Trực tiếp đem Hạ Tần tỷ số thắng đệ nhất anh hùng cho ban rồi. Anh hùng này ở vương giả cục dùng đích xác rất ít người. Nhất là bị gọt hiện tại. Hạ Tần có thể là cái này phân đoạn duy nhất một cái rồi. Linh nói rằng, nhằm vào Apedeo ban người vô dụng. Hắn anh hùng trì quá sâu. Trong bọn họ rừng đôi đứng hàng. Nhằm vào đối diện đánh rừng ban. Tây qua thủ ban vương giả cục đáng ghét nhất. Đồng thời cũng là đối phương thành danh anh hùng Nidewi, đối phương đệ nhị ban, trực tiếp ban rồi Hạ Tần đệ nhị thuận vị anh hùng. Magnum pháo thủ Tristana, đến tận đây, Hạ Tần thường dùng nhất hai cái anh hùng, song song bị cấm, lúc đó, 404 phòng ngủ người, Trương Phong trực tiếp liền vỗ bàn chửi má nó rồi, còn bà nó ngươi sao? Trực tiếp ban lão lục mạnh nhất hai cái anh hùng. Cây gậy kia là sợ lão lục A. Có loại phóng xuất đại gia chân ướt chân giáo là một cuộc A. Ban người coi là anh hùng gì hảo hán. Còn có phải là nam nhân hay không? Bởi vì mọi người đều biết là ngày cuối cùng. Đều rất ăn ý ở suốt đêm lấy. Không ngủ, Dù sao ngày mai Hạ Tân khả năng sẽ vì vậy nghỉ học. Mỗi một người đều lo lắng Hạ Tân. Nơi nào ngủ, thẳng đến Trần Đông hô to một câu. Lão Lục đứng vào đi. Mấy người vội vã liền đứng lên. Tụ tập đến phòng ngủ ở giữa nhất trước máy vi tính. Tìm kiếm hoạt náo viên kênh. Bắt đầu hiện tại quan chiến rồi. Bạch Vũ nói lời công đạo. Lão đại, ban người vốn chính là quy tắc. Đây cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể nói đối phương chiến lược rất chính xác. Như vậy thì phế bỏ Lão Lục mạnh nhất hai cái chiến lược. Dám quy tắc là nam nhân đại gia vén tay áo lên. Lấy ra bản lĩnh thật sự tới làm a. Đâm sau lưng đả thương người tính là gì? Trương Phong còn không phục. Hắn biết Hạ Tân toàn bộ vị trí đều có thể đánh. Nhưng lợi hại nhất nhất định là hai cái này anh hùng. Đã từng bao nhiêu lần sáng tạo qua lật bàn kỳ tích. Theo sát mà ven, Chistana, đối phương lại ban rớt tiền trung hậu kỳ đều hết sức, yêu việt S. Thánh thương trò chơi Lucian, S tam liên làm, tử sắc phương còn lại là ba cái cường thế nhất đánh rừng. Nidewi, Kindred, Griff, ngay cả Trần Đông nhìn, cũng không nhịn được mắng câu. Còn bà nó, ngay cả ban ba cái S, đối phương là có bao nhiêu sợ Lão Lục S.A. Ngô Tử Văn có chút lo lắng nói, làm sao bây giờ, như vậy còn có thể chọn cái gì? Hiện nay phiên bản tối cường S Cosmo, nhưng hắn không có di chuyển vị trí. Không tốt Thanh Tú A, cũng cơ bản không thấy Lão Lục dùng qua. Lão Lục thích hợp cái loại này có vị rời, đặc biệt có thể Thanh Tú anh hùng. Không thể đứng lột A, hơn nữa anh hùng này đặc biệt ăn đội hình. Người qua đường cục không chọn người bảo lãnh đội hình. Cosmo một điểm dùng không có. Trương Phong cắn răng. Cosmo khẳng định không được. Cái này không tốt tuyển. Đối diện quá nhằm vào Lão Lục. Hết ý. Tằng Tuấn ngược lại nở nụ cười. Các ngươi có thể không biết. Lão Lục kỳ thực còn có một đặc biệt có thể Thanh Tú S. Đùa cũng siêu cấp lợi hại. Hoàn toàn không thua gì Chistana. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân. Hắn không phải thường dùng mà thôi. Trương Phong khẩn trương hỏi. Anh hùng gì? Bạch Vũ trả lời. Kalista A. Đây cũng là một đặc biệt có thể Thanh Tú S. Hơn nữa tương đối cường. Lão Lục bởi vì bình thường đánh ra. Ngón tay đặc biệt mệt. Cho nên sẽ không đi chơi Kalista loại này thao tác đặc biệt dườm ra anh hùng. Đối với hắn tinh thần. Thể lực tiêu hao đều đặc biệt lớn, tuy là đùa thiếu, nhưng ta theo hắn phối hợp qua. Hắn Kalista vô cùng cường, cái chuôi này còn có thể đánh. Kalista, một cái hậu kỳ đã có thể Thanh Tú, thương tổn lại cao cường thế S. Vậy là tốt rồi, Trương Phong lúc này mới an tâm lại, chỉ là vừa dứt lời, liền mở to hai mắt nhìn, lần nữa mắng câu, con bà nó lạc. Bởi vì Lam Sắc Phương, đệ nhất đoạt, lại chính là Kalista Kaliger chủ, trực tiếp hủy Hạ Tân hy vọng. Lập tức, không ai nói nữa, cái chuôi này cực kỳ trọng yếu một ván. Hạ Tân đã hoàn toàn bị nhằm vào rồi. Am hiểu anh hùng toàn tuyến trận vong, năm cá nhân cũng chỉ là lẳng lặng nhìn song phương thí sinh rồi. Thẳng đến tốt sau một hồi. Ngô Tử Văn chỉ có nhỏ giọng hỏi một câu. Các ngươi cảm thấy Lão Lục còn có thể chơi cái gì? Ta muốn không ra thích hợp hắn carry hình S nữa à? Silver chỉ có thể làm công năng hình dùng A. Ngoặc kép chấm chấm. Không có người trả lời. Tất cả mọi người đang chờ xem Hạ Tân đáp án. HE Yang E gạch nối dấu lớn. 4606. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.